Chương 592, anh em nhà họ Trần. 592, anh em nhà họ Trần. Khi mấy chục con ăn thịt người cự tích sau khi ngã xuống đất coi như không chết cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, trong doanh địa tất cả mọi người nín thở quan sát đến những cái kia cự tích, sợ bọn chúng sẽ giả chết phản công, chỉ là đứng tại sụp đổ hố sâu biên giới Lữ Thụ tựa như là không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn rất rõ ràng những cái kia ăn thịt người cự tích sinh cơ đã đoạn tuyệt. Thiên La Địa Võng tại doanh địa người phụ trách chủ động dẫn đội tới cần kiểm tra những thứ này ăn thịt người cự tích, xác định bọn chúng xác thực vô pháp tại tạo thành tổn thương về sau mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn đem kia 5 cây trường mâu thu thập lại mang theo đi tìm Lữ Thụ. Trong doanh địa những người khác cấp tốc bắt đầu cứu trợ thương binh, vẻn vẹn vừa rồi một lát tập kích chỉ làm thành hơn 10 người thương vong. Có thể cái này không có cách nào nói là ai sai lầm, chẳng ai ngờ rằng sẽ từ doanh địa ở trong bỗng nhiên lao ra nhiều như vậy quái vật tới. Trong doanh địa cấp tốc tổ chức nhân thủ kéo thành phòng tuyến cùng thành lũy, đồng thời cấp tốc dùng vệ tinh thông tin thiết bị hướng gần nhất căn cứ quân sự xin vũ khí thiết bị. Thông hướng doanh địa nơi này cũng không có nghiêm chỉnh đường cái, cho nên thiết bị có chút khó vận, nhưng là cho dù lại khó vận hiện tại cũng phải vượt qua khó khăn. Thiên La Địa Võng người phụ trách chưa thấy qua Lữ Thụ, hắn đem trong tay 5 cây trường mâu đưa cho Lữ Thụ, Lữ Thụ phất tay liền đem 5 cây trường mâu thu hồi Sơn Hà ấn bên trong. Thiên La Địa Võng có người thụ thương hay không? Chỉ có một người thụ thương, bị cự tích va chạm bên trong gãy mất 2 cây xương sườn, đối phương nói ra, ta gọi Trần Hạo, ngài là. Đối với Trần Hạo tới nói Lữ Thụ vừa rồi chỗ cho thấy chiến lực thực sự có chút cao thâm mạc trắc, kia hơi mờ kinh 71, em mờ khí thậm chí khó mà tìm kiếm quỷ tích, trong không khí tựa như là từng đạo vặn vẹo không khí quỷ tích, mấy trăm đạo kiếm khí đồng thời bắn ra trong chốc lát giơ tay nhấc chân liền giết chết nhiều như vậy ăn thịt người cự tích, đây thật là trong truyền thuyết thiên la thủ đoạn, tối thiểu cấp C là không thể nào làm được. Lữ Thụ lườm Trần Hạo một chút, cơ mật. Áo áo, Trần Hạo gật gật đầu, vậy ta không hỏi. Trần Hạo lập tức nổi lòng tôn kính, nguyên lai là ta Thiên La Địa Võng ẩn tàng đòn sát thủ ấy nhỉ. Ngay tại lúc Lữ Thụ trang bước trong nháy mắt phía sau hắn vang lên Trần Tổ An thanh âm, thụ huynh, Lữ Thụ. Lữ Thụ. Trần Hạo lập tức liền mê, đã nói xong cơ mật đâu, đến từ Trần Hạo tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Trần Hạo quay đầu nhìn về phía Trần Tổ An, các ngươi nhận biết. Đường ca tốt. Trần Tổ An theo Trần Hạo chào hỏi sau đó nhỏ giọng nói ra, đây chính là cái kia giúp chúng ta nhị gia gia tấn thăng cấp A Lữ Thụ A. Lữ Thụ không còn gì để nói, trang bức thất bại, người ta lại còn là Đường huynh đệ, ngẫm lại cũng thế, nếu là Trần Bách Lý dẫn đội, nơi này xuất hiện người Trần gia cũng là có thể lý giải. Trần Hạo đã sớm từ Trần Tổ An miệng bên trong từng nghe nói Lữ Thụ tên, hắn biết Lữ Thụ rất mạnh, lại không nghĩ rằng đối phương cho đến ngày nay vậy mà đã mạnh tới mức này, liền lấy vừa rồi thủ đoạn. Trong nháy mắt đó bộc phát chỉ sợ bình thường cấp B căn bản là không tiếp nổi, mà Lữ Thụ bọn hắn cách đó không xa Khương Phong bọn người nhìn xem một đám binh sĩ tại xử lý kia mấy chục con ăn thịt người cự tích thi thể, bọn hắn lúc này đã triệt để rõ ràng chính mình trước đó rào phúng đồng học đến cùng là như thế nào tồn tại, mà lại bọn hắn còn tưởng là lấy mặt của đối phương hung hăng khen đối phương dừng lại, đồng thời loại kia anh hùng tiết anh hùng diễn xuất để bọn hắn hiện tại mặt đều là đốt, quá mẹ nó xấu hổ a. Đến từ Khương Phong tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến từ Lý Giang Nhân tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến từ chúng ta bây giờ nên làm gì? Trần Hạo hỏi Lữ Thụ. Lữ Thụ đang tự hỏi, hắn có thể cảm giác được cái này dưới đất rất nhỏ năng lượng ba động, tối thiểu nói rõ một chút mặt khẳng định còn có dị thường. Loại tình huống này di tích đã mở 5 ngày thời gian, nếu như mình lại không đi vào khả năng cái gì đều lạnh. Chỉ là nếu như hắn hiện tại xoay người đi di tích như vậy trong doanh địa người làm sao xử lý, lại đến như thế một lần tập kích, chỉ sợ thương vong muốn càng thêm thảm trọng, mặc dù các binh sĩ hiệu suất rất cao, nhưng là to lớn như thế một cái doanh địa tạm thời cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể dời đi. Lữ Thụ thở dài trong lòng đã có quyết đoán, hắn bình tĩnh nói ra, các ngươi ở chỗ này coi chừng, hiệp trợ các binh sĩ thành lập tốt phòng tuyến, ta xuống dưới đi một chuyến. Một mình ngươi xuống dưới, Trần Tổ An cả kinh nói, lúc này kia sụp đổ trong hố sâu thấy không rõ sâu cạn, cũng thấy không rõ thông hướng chỗ nào, to lớn màu đen cái hố giống như thâm uyên mở ra miệng lớn. Không chỉ như thế, lòng đất này tự hồ còn có cái khác thông gió nơi phát ra, thỉnh thoảng liền có phong từ lòng đất động quật xuyên qua phát ra kêu rên giống như thanh âm, lá gan hơi nhỏ giờ người hướng bên trong nhìn một chút đều sẽ trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, chớ nói chi là chủ động đi xuống. Chính Lữ Thụ cũng có chút do dự, dù sao khí hải tuyết sơn bên trong kiếm khí vừa vặn sử dụng hết, lúc này tùy tiện xuống dưới xác thực chưa hẳn ổn thỏa, nhưng nếu như lúc này lòng đất còn có đại lượng thằng lằn lại từ doanh địa địa phương khác chui ra ngoài, y nguyên sẽ tạo thành cái khác thương vong. Đây là khó lòng phòng bị sự tình, hắn thậm chí đang suy nghĩ nếu như mình xuống dưới xác minh xác thực không có gì nguy hiểm, kỳ thật hắn đại khái có thể tranh thủ thời gian tiến vào di tích, Nếu có cái gì liền hắn đều không đối kháng được nguy hiểm, tối thiểu lấy hắn hiện tại tiếp cận cấp B thể chất còn có thể tranh thủ thời gian đi đường, sau đó đi lên nói cho mọi người cấp tốc chuyển di doanh địa, coi như vứt bỏ một số vật tư cũng nhất định phải cấp tốc chuyển di. Ngươi cũng không thể một người xuống dưới A Lữ Thụ, phía dưới quá nguy hiểm, ngươi căn bản không biết phía dưới có cái gì. Trần Tổ An ý đồ ngăn cản Lữ Thụ. Lữ Thụ liếc hắn một chút, tốt, vậy ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống dưới. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị 999. Ai u, Trần Tổ An bỗng nhiên kêu một tiếng, bị hạt cát mê hoặc mắt, vốn là ánh mắt không tốt hiện tại đoán chừng muốn mù, ta không có cách nào cùng ngươi đi xuống. Lữ Thụ mặt không thay đổi nhìn xem Trần Tổ An che lấy hai mắt một bộ phi thường rất thật dáng vẻ, kết quả ngược lại là Trần Hạo cái này đương đường ca ác hơn một số, đến, ta cho ngươi thổi một chút liền tốt, ánh mắt ngươi tốt về sau ta ba cùng một chỗ xuống dưới. Nói Trần Hạo liền đi gỡ ra Trần Tổ An che mắt hai tay, cái này mẹ nó Trần Hạo là cấp C đỉnh phong ngay tại trùng tu viên mãn, mà Trần Tổ An cũng bất quá là vừa vặn đến cấp C mà thôi, sao có thể vừa qua được Trần Hạo. Trần Hạo mạnh mẽ dùng ngón tay chống ra Trần Tổ An mí mắt một hơi thổi đi, kết quả không cẩn thận một hơi đem một ngụm đàm nhổ đến Trần Tổ An trên mặt. Trần Tổ An, Lữ Thụ, tốt mẹ nó buồn nôn. Nơi này bảo các lũ lục nguyên vừa khẩn trương, cộng thêm Trần Hạo làm người phụ trách nơi này từng ngày tâm tình khẩn trương cao độ, mà lại bận rộn sự tình còn nhiều, cho nên có chút phát hỏa đàm nhiều. Nhưng chính Trần Hạo cũng không nghĩ tới tình huống này, Trần Tổ An kém chút liền hỏng mất. Ha ha ha, không phải không cố ý, không phải cố ý. Trần Hạo có chút xấu hổ. Trần Hạo ngươi xong, Trần Tổ An nổi giận, ta trở về liền nói cho tẩu tử ngươi tàn tư tiền thuê nhà. Trần Hạo gấp, có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói. Nhưng mà đúng vào lúc này bên cạnh bọn họ Lữ Thụ đã không muốn chậm trễ nữa thời gian, từ Sơn Hà ấn bên trong lấy ra nhật kính hướng xuống mặt chiếu một cái liền từ phía trên nhảy xuống, quả quyết dị thường. Khương Phong tại cách đó không xa thấy cảnh này lúc thở dài nói, Lữ Tiểu Ngư nói không sai, chúng ta xác thực so ra kém Lữ Thụ, kém quá xa. Hôm nay mẹ vợ bỗng nhiên tới nhà, còn lại hai chương khả năng hơi trễ, đề nghị không cần chờ a, sáng mai tỉnh lại hẳn là có khả năng nhìn thấy.